tỷ phu vinh dự, chương 119, cổ có vết son môi, gocchuyenaudio.com. Tiểu Quân tại sao lại không lên tiếng? Ta đóng lại cửa phòng làm việc thích ý mà đem Tiểu Quân ôm vào trong ngực, lúc này thời điểm ta mới dám phóng túng đối với Tiểu Quân cảm tình. Mụ mụ muốn dẫn ta về nhà. Tiểu Quân thanh âm hay là như vậy kiểu òn ẻn, nhưng thiếu đi cái kia phần hoạt bát, mặt của nàng có chút lạnh như băng. Về nhà, không, lòng ta một tóm thống khổ cảm giác mất mát lập tức tràn ngập toàn thân, trên tay dùng sức vội vàng đem Tiểu Quân ôm vào trong ngực. Một mực lo lắng chuyện rốt cục phát sinh, lão luyện khôn khéo gì sẽ không nhìn không ra Tiểu Quân đối với ta cảm tình, huống chi Tiểu Quân cũng không che giấu đối với ta yêu thích. Người khác có lẽ sẽ hiểu lầm Tiểu Quân đối với ta không muốn xa rời chẳng qua là tinh khiết biểu huynh muội hữu nghị, nhưng gì từ nhỏ đem chúng ta nuôi lớn, ta cùng với Tiểu Quân nhất cử nhất động sao có thể tránh được nàng pháp nhãn. Hôm nay gì muốn đem Tiểu Quân mang đi, rất rõ ràng chính là muốn đem chúng ta tách ra. Đây là tại sao vậy chứ? Vì cái gì Dượng đồng ý Tiểu Quân cùng ta kết giao, thậm chí đem Tiểu Quân phó thác cho ta, mà gì lại cực lực phản đối đâu này? Là gì không thích ta, hay là gần kề bởi vì huyết thống quan hệ mà cự tuyệt ta cùng với Tiểu Quân sinh ra tình cảm? Ta bực bội mà ngờ vực vô căn cứ cảm giác cảm thấy trong lúc này có cái gì kỳ quặc. Đến cùng có cái gì kỳ quặc ta nhưng không được giải thích, chỉ có chính miệng hỏi thăm gì mới có thể biết nguyên nhân. Trong giây lát ta nhớ lại tại trên giường bệnh ngẫu nhiên nghe được Dượng nói. Nguyệt Mai, ngươi ưng thuận đem Trung Hàn thân thế nói cho huynh hắn. Thân thế của ta như thế nào? Chẳng lẽ thân thể của ta thế còn chưa đủ tinh tường sao? Chẳng lẽ gì không phải ta gì, Dượng không phải ta Dượng. Tiểu Quân không phải ta biểu muội. Hắc hắc, Tiểu Quân không phải ta biểu muội rất tốt, giả như chúng ta không có huyết thống quan hệ ta thì càng ưng thuận, càng có lý do có được Tiểu Quân. Nhưng là, vì sao gì như cũ đem Tiểu Quân mang đi đâu này? Ai, đầu ta lớn hơn, không thèm nghĩ nữa, dù sao Tiểu Quân là bảo bối của ta, nàng mang đến cho ta vận khí cùng vinh quang. Một phen vành tai và tóc mai chạm vào nhau, ta nhưng vẫn chưa thỏa mãn, mở ra bàn tay lớn, với vào Tiểu Quân cổ thấp tê, sớt ở bên trong bốn phía vuốt ve trong chớp mắt mẫn cảm Tiểu Quân tựu. Y y nha nha, thở gấp lấy, ca, ngươi bây giờ trái ủng tân ni thì, phải ôm đường y lâm, ta ở chỗ này phải hay là không vướng chân vướng tay hay sao? Tiểu Quân hất lên mái tóc của nàng, tức giận mà nhìn về phía một bên. Ta âm thầm buồn cười, cũng tựa hồ đạt được đáp án, nguyên lai bên cạnh ta mỹ nữ phần đông, chẳng những trước mắt cái này chỉ tiểu hồ ly tại ghen, chỉ sợ cả gì đã ở lo lắng. Dùng gì cá tính, nàng tuyệt không có thể chứa nhẫn Tiểu Quân bị khi phụ sỉ nhục, có thể hay không bởi vậy mới đem Tiểu Quân theo bên cạnh ta mang đi. Đầu ta lớn hơn, nữ nhân bên cạnh vô luận là ai ta đều không thể dứt bỏ, vô luận là Đái Tân Ni hay là Đường Y Lâm, Trang Mỹ Kỳ, Phản Ước, Vương Di, mà ngay cả Quách Vịnh Nhàn đều là của ta rất. Của ta yêu quảng đại vô biên, bao la bao dung, ít nhất có thể nhiều hơn nữa thêm một vị Lý Hương Quân. Lý Hương Quân mới được là của ta yêu nhất, ngàn vạn đừng nói cái gì vướng chân vướng tay. Ta dứt khoát xốc lên Tiểu Quân màu trắng cổ thấp tê, sớt kéo ra màu trắng lây. Viền tơ, bra, áo ngực ngậm lấy phấn hồng đầu V nhỏ. Hừ, đừng muốn giấu giếm ta. gocchuyenaudio.com. Người ra viện không nói cho ta tựu là muốn gặp Đường Y Lâm đúng hay không? Tiểu Quân lớn tiếng đề ra nghi vấn, cũng không để ý tới núm vú được ta hút. Không có việc này, đừng ngậm máu phun người. Ta lớn tiếng kêu oan, vừa nhổ ra hai khỏa phấn hồng kiều nộn đầu V, nhỏ nhịn không được lại đem đọng ở bên trên nhất bọt thè lưỡi ra liếm một lần. Trong nội tâm quyết định chú ý cho kỹ tốt yêu một yêu ta Tiểu Hương Quân, không thể để cho Tiểu Hồ Ly có thanh tỉnh ý nghĩ, nếu không nàng lung tung phân tích trùng hợp phân tích ra cái như thế về sau, vậy thì đại sự không ổn. Nói không chừng nàng dưới sự giận dữ vỗ vỗ bờ mông rời đi, thật sự cùng gì về quê nhà. Nói xạo sao, trên người của ngươi mùi nước hoa như thế nào cùng Linh Linh tỷ trên người mùi nước hoa đồng dạng. Tiểu Quân đột nhiên như chỉ con thỏ tựa như theo ta trong ngực nhảy dựng lên, cặp kia linh động mắt to chừng được so Ngưu Linh còn đại. Ta chấn động nguyên lai tưởng rằng Tiểu Quân kiếm chỉ Đường Y Lâm, nào biết nàng giả thoáng một thương đem cắt Linh Linh lựa đi ra, để cho ta trong nội tâm phòng tuyến thiếu chút nữa sụp đổ. Nhờ có ta bình tĩnh tỉnh táo tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ ổn định đầu trận tuyến. Ta trở lại công ty gặp Linh Linh tỷ cùng Đỗ Mập Mạp. Linh Linh tỷ tâm địa tốt, gặp ta xuất viện, cho ta một cái chúc phúc ôm tựa như nàng bình thường 58 ôm Tiểu Quân đồng dạng. Tuy nhiên ta cùng Linh Linh tỷ không có gì lui tới, nhưng nàng hay là bằng hữu của ta. Nói sau Linh Linh tỷ cùng Đỗ Mập Mạp một mực cùng một chỗ ta còn có thể làm ra cái gì chuyện xấu. Tiên nữ tỷ tỷ thông minh tuyệt đỉnh, đầu dưa cũng không thể đần như vậy trong nội tâm của ta rất đắc ý, đảm nhiệm tiểu quân như thế nào giảo hoạt cũng không dám đoán ta là đang tại Đỗ Mập Mạp mặt cùng Cát Linh Linh ân ái, bất quá tiểu quân cẩn thận cũng cho ta càng ngày càng không thể xem thường nàng. Chằm chằm vào tiểu quân bó sát người váy ngắn, ta âm thầm kêu khổ, bởi vì vừa nhuyễn xuống dưới đại nhục bổng o không ô lại vừa cứng bắt đầu mà. Hừ, đang tại Đỗ Mập Mạp mặt ngươi đương nhiên không dám sảng bậy, nhưng cái này khả không có nghĩa là các ngươi sẽ không vụng trộm thân mật. Muốn lừa gạt ta phải hay là không? Hừ, nếu như chỉ là ôm bỗng chốc vậy ngươi cổ vết son môi là như thế nào đến hay sao? Lý Trung Hàn, ngươi nếu không trung thực ta lập tức về nhà. Tiểu quân dậm chân, hai tay chống nạnh, một bộ hung hãn bộ dáng ẩn ẩn có vài phần rất giống bão nổi lúc Cát Linh Linh. Cái này, của ta mồ hôi lạnh có xuất hiện dấu hiệu, đối mặt tiểu quân cường đại thế công ta dần dần chống đỡ không được. Phòng thủ được nghiêm mật như vậy, rõ ràng tính sót nữ nhân vết son môi. Trách không được Đỗ Mập Mạp cười gian, ta đoán hắn đã sớm phát hiện ta trên cổ có vết son môi, chờ mong tiểu quân cùng đái tân ni phát hiện trên người của ta có những nữ nhân khác dấu vết, chờ ta nội bộ mâu thuẫn, gà bay chó chảy. Nghĩ vậy tầng ta âm thầm mắng to Đỗ Mập Mạp xảo trá âm hiểm, tổng cộng mắng 365 lượt. Lý Trung Hàn, tiểu quân gặp ta do dự, như là đạt được đáp án, trong nội tâm càng khí, mông đít nhỏ uốn éo muốn đoạt môn mà đi. Ta như thiểm điện mà từ trên ghế salon nhảy lên ôm lấy nàng, nàng dãy giụa đến lợi hại thiếu một ít tựu song song ngã sấp xuống. Vết son môi là tân ni, không phải Linh Linh tỷ. Ta tranh thủ thời gian giống to, hừ, ngươi còn muốn gạt người. Tiểu quân đình chỉ dãy giụa, nhưng như cũ không tin ta mà nói. Góc truyện audio.com Trong mắt đi lòng vòng, nàng tức giận phình mà muốn đẩy ra ta. Không lừa gạt, tuyệt đối không lừa gạt, ta sử xuất bú sữa mẹ khí lực ôm lấy tiểu quân, cùng hắn thừa nhận vết son môi là Cát Linh Linh, không bằng thừa nhận là đái tân ni. Dù sao đái tân ni là ta chính quy người yêu, tiểu quân muốn ghen cũng không có biện pháp. Cái kia tốt, ta hiện tại tự gọi điện thoại cho tân ni thì trực tiếp hỏi trên người của ngươi có nữ nhân vết son môi sự tình. Tiểu quân cười lạnh hai tiếng, lại muốn ra cái này mưu kế. Ta âm thầm cảm tạ ông trời giúp ta nhiều, lúc trước cùng đái tân ni ân ái một phen, bằng không hôm nay tựu không cách nào xong việc. Cái này, giống như có chút không tốt lắm đâu, ta lạt mềm buộc chặt cố ý giả ra thống khổ hình dáng, nhưng trong lòng thì sâu sắc mừng thầm. Tốt, hôm nay ta tựu vạch trần ngươi cái này đại thằng khốn gạt người sắc mặt hừ. Tiểu quân theo ta trong ngực giãy giụa chạy ép đến bàn công tác bên cạnh đè xuống bộ đàm, ngón tay bay múa, không bao lâu tựu truyền đến đái tân ni thanh âm. Ta dứt khoát ngồi ở trên ghế salon lắng nghe, tân ni thì ta là tiểu quân. Tiểu quân nếu như không tức giận, nghe nàng òn ẻn thán thanh âm tựu là thoải mái, tựu là hưởng thụ. Ai nha tiểu quân, ngươi cũng tới công ty à nha. Vì cái gì không đến nhìn xem tân ni thì, đái tân ni tâm tình vui sướng, tiếng nói cao vút rất nhiều, ta mơ hồ còn nghe thấy có tiếng âm nhạc, ta đoán nàng trên ngón vô danh đã mặc lên kim cương nhẫn cưới. Bổn, vốn là muốn nhìn tân ni thì. Bất quá, được Lý Trung Hàn chọc tức á tiểu quân tức giận chừng mắt nhìn ta liếc. À, hắn như thế nào khí ngươi? Nói cho tân ni thì, đợi lát nữa tân ni thì đi thu thập hắn. Đái tân ni khẩu khí bất thiện cũng không hỏi tinh tường tự muốn giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Ta không khỏi âm thầm mắng to đái tân ni chẳng phân biệt được xanh hồng ấp bạch gặp hữu quên sắc. Là muốn thu thập hắn ta. Ta vừa rồi phát hiện cổ của hắn lên con nữ nhân vết son môi cũng rất tức giận, mắng Lý Trung Hàn không phải làm thực xin lỗi tân ni tỷ chuyện. Nhưng là hắn rất đáng giận, lại còn nói cái kia vết son môi là tân ni tỷ. Ta không tin tựu lập tức hướng tân ni tỷ báo cáo, tiểu quân một thìa ý thức toàn bộ nói ra. Ha ha, tiểu quân thật sự thật tốt quá, ngươi làm như vậy phi thường chính xác, tân ni tỷ thật cao hứng. Bất quá ca của ngươi trên cổ vết son môi xác thực là ta làm cho. Ân, tiểu quân như vậy giúp tân ni thì rất cảm động a hát. Buổi tối tân ni thì đưa ngươi đồng dạng lễ vật, ngươi nhất định sẽ ưa thích. Điện thoại cái kia đầu tràn đầy đái tân ni tiếng cười như chuông bạc. À, phải, thật sự, tiểu quân ngây ngốc mà le lưỡi, lặng lẽ thấp cái đầu nhỏ, lại để cho như thác nước tóc dài chút xuống mà hạ ngăn chờ nàng ngượng ngùng khuôn mặt. Ta muốn cười to, nhưng ta dốc sức liều mạng mà nhịn xuống, còn giả bộ là rất ủy khuất bộ dạng. A hát thật sự là dẫm nhầm cướp chó. Đương nhiên thật sự tân ni thì lúc nào lại để cho tiểu quân thất vọng qua. Đái tân ni còn tưởng rằng tiểu quân đang nói lễ vật. Nàng đối với tiểu quân đột nhiên trở thành giám thị mắt của ta tuyến cảm thấy kinh hỉ, ta thật sự là vừa buồn cười vừa tức giận. Quần jean thêm tê, sớt cơ hồ là tiểu quân chiêu bài thức cách ăn mặc. Trước kia nàng cùng rất nhiều thiếu nữ đồng dạng tổng yêu bới kiểu đuôi ngựa, bất quá hiện tại đã có cải biến, đuôi ngựa biến thành tóc dài xòa vai tê, góc chuyện audio.com. Sớt càng xuyên việt chật vật, quần jean cũng đổi thành váy ngắn, bờ mông thoạt nhìn vừa tròn lại vểnh lên. Nàng còn đổi đi giày chơi bóng, sửa xuyên, đeo tinh xảo nửa cao gót lộ chỉ giày xăng. Đan, hai hàng đáng yêu đầu ngón chân thời khắc toát ra bạo động cảm xúc. Nhìn cái gì vậy, một cái công ty đại tổng giám đốc cổ có vết son môi thành cái gì thể thống. Còn không mau đi lau mất, tiểu quân gào thét để cho ta gián đoạn thưởng thức tiểu mỹ nữ ý niệm. Mới vừa rồi còn tưởng tượng tiểu quân hướng ta nói xin lỗi, hiện tại xem ra ta quả thực là tại làm mộng tưởng hão huyền, phải nói xin lỗi chỉ sợ hay là ta. Tiểu quân giúp ta lau được không? Ta cười hì hì không thôi, bên miệng còn lưu lại tiểu quân vú mềm mùi thơm ngát, cái kia mùi thơm luôn để cho ta lưu luyến. Ta lập tức ôm tiểu quân, còn đưa lên mấy chương giấy lau. Buồn nôn, không sát, tiểu quân thở ơ, tiểu quân không sát, ta chỉ dễ tìm hoàng quán hỗ trợ la. Ngươi dám, cái kia tìm chim quyên, ngươi dám, được rồi, tiểu hương quân đừng nóng giận, đều là ca không tốt. Ta đứng tại tiểu quân sau lưng, tay đắp vai thơm của nàng một hồi xoa nhẹ, không cẩn thận văn về tiến cao mất địa phương. Cầm chặt hai khỏa rắn chắc đại viên thịt tại ta hai tay gian lăn qua lăn lại, đưa tới kiểu òn ẻn kháng nghị o, sờ, đã biết rõ sờ. Cái kia cái gì lâm cũng không nhỏ, ngươi vì cái gì không đi sờ nàng. Tiểu quân oán hận mà quyết lên cái miệng nhỏ nhắn, tiểu quân lớn nhất đương nhiên sờ tiểu quân, hừ tân ni thì cũng đại, tân ni thì cùng tiểu quân không sai biệt lắm, nàng so sánh nguyễn, tiểu quân so sánh rắn chắc, cái kia nguyễn tốt hay là rắn chắc tốt, đều tốt, hừ, nhất định là tân ni thì rất tốt. Bằng không ngươi tự cũng không vội vã tìm tân ni tỷ, xem ra hay là nhuyễn thì tốt hơn. Tiểu quân muốn nhuyễn một điểm, ta rất ngạc nhiên, tiểu quân núm vú đặc biệt tốt sờ, xúc cảm phi thường tốt, cùng thành thục vú của nữ nhân có rất lớn khác nhau, có thể nói mỗi người mỗi vẻ, nhưng thiếu nữ núm vú tồn tại thời gian rất ngắn tạm cho nên gấp đôi chân quý. Tiểu quân không hiểu những này, nàng một lòng muốn trở thành quen thuộc, xem nàng ghen ghét cát linh linh ánh mắt ta biết ngay nàng khát vọng thành thục nhưng ta hay là hy vọng nàng không muốn lớn lên. Muốn, tiểu quân nhuyễn tại ta trong ngực thẳng xem ta hai tay tại vỗ về chơi đùa vú của nàng. Cao thẳng núm vú cũng không giống như chủ nhân như vậy ngượng ngùng, nó rất tinh nghịch, rất tùy hứng, như thế nào trà sát cũng không chịu khuất phục. Cái con kia có một cái biện pháp. Thừa dịp tiểu quân có chút say mê ta vụng trộm mà kéo xuống quần khóa kéo, ánh sáng quay đầu giận dữ mà ra, đứng vững, đính trụ tiểu quân bờ mông. Biện pháp gì, tiểu quân si mê mà xem ta vuốt ve nàng đầu vê, nhỏ. Thiếu nữ núm vú tràn ngập xúc giác tế bào, em sờ thiếu nữ núm vú cùng sờ nàng cấm địa không có gì khác nhau. Tựu là cần ân ái, ta ôn nhu mà đem đầu lưỡi thẻ lưỡi ra liếm tiến tiểu quân lỗ tai. Ai nha, ngươi nói hưu nói vượn, tiểu quân điện giật tựa như tránh né. Không có nói bậy, không tin ngươi để cho ta cắm đi vào, ngươi sờ nữa bỗng chốc núm vú sẽ biết. Ta đem tiểu quân chăm chú mà đỉnh tại bàn công tác bên cạnh. Muốn tại văn phòng ân ái, bàn công tác đặc biệt thích hợp bởi vì bàn công tác độ cao, cao độ rất thích hợp nữ nhân nằm sấp đi lên. Tiểu quân bờ mông như vậy vểnh lên, nàng nằm sấp lên sẽ như thế nào đâu này? Ta thực sự muốn biết đáp án. Đọc truyện online tại truyện phun, góc truyện audio.com. Ngươi sẽ không lại gạt ta à, tiểu quân tại của ta dẫn đạo hạ ghé vào trên bàn công tác, hai luồng nhũ thịt đặt ở bóng loáng mặt bàn, tin tưởng cả cái bàn đều cảm thấy hạnh phúc. Không lừa ngươi, vừa vặn có vài ngày không có cùng tiểu quân yêu yêu. Ta xấu xa cười cười, giật xuống tiểu quân đồ lót. Bốc trước kia đều là tục khí quê mùa bông vải đồ lót, hôm nay tiểu quân quần lót kiểu dáng đã là rực rỡ muôn màu, riêng này kiện phấn hồng quần lót viền tơ ta chính là lần thứ nhất chứng kiến. A hát, làm cái gì, đây là cái gì tư thế nha? Đầu, lớn đỉnh tại tiểu quân giữa hai chân, nàng mới đột nhiên tỉnh ngộ nhịn không được lớn tiếng chất vấn. Cái tư thế này rất thoải mái, ngươi thử một chút. Ta không cần rất chuẩn xác nhắm ngay chân bóng miệng, ướt át dính thương dĩ nhiên là sẽ dẫn đạo của ta đầu. Lớn tiến vào chặt khít vô cùng lỗ, ta không chút nào dừng lại, đem đại nhục bổng o không ô đâm vào chỗ sâu nhất. Ôi, người ta cũng không phải tiểu cầu ô, lỗ. Tại mút vào đại nhục bổng của ta, tiểu quân cái miệng nhỏ nhắn càng không ngừng rên gì. Ta một hồi gấp rút nhanh như tia chớp, nặng như thiên quân, tiểu quân chỉ có thể lần nữa chửi bới nói. Nhẹ một chút á, thật là một cái đại thằng khốn. Thoải mái sao, tốc độ của ta chậm lại, vừa thô vừa to quy đầu nhẹ nhàng mà ma sát hai mép. Sâu hơn sâu gai đất nhập, ân, không biết, cái gì không biết, thoải mái tự thoải mái, không thoải mái tự đổi lại tư thế. Đổi cái gì đổi, cái tư thế này tựu cái tư thế này á, ô, như thế nào là lạ hay sao? Xấu hổ đều mắc cờ chết được, đúng vậy à, lưu nhiều như vậy nước thật sự mắc cờ chết được. Lý Trung Hàn, ngươi lại cười, tiếp theo tựu không để cho ngươi đụng phải. Uy hiếp ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ta lặng lẽ mở ra tiểu quân hai tay, rất nhanh nhéo ở nàng nách xứng dùng cao tốc đốt vào, nhớ trầm trọng hữu lực lại để cho tiểu quân kiến thức đến của ta cường hãn. Ai nha, như thế nào gãi người ta ngứa à, a hát. Không muốn cứu mạng ca, ta muốn một bên gãi ngươi ngứa một bên làm ngươi, nhìn ngươi còn dám uy hiếp ta sao? A hát ca tiểu quân sai á, tiểu quân biết rõ sai đến lợi hại ca ca tha thứ tiểu quân á, a hát. Đem hai chân mở ra điểm. Ồ, một đôi thon dài đùi ngọc thẳng tắp tách ra ẩm ướt chất lỏng theo cửa huyệt không ngừng tràn ra, chảy tới bên đùi có lẽ rất nhanh sẽ nhỏ giọt trên mặt đất. Không nghĩ tới tiểu quân nhiều như vậy nước ta ưng thuận cho nàng sửa một cái tên gọi là nhiều chất lỏng hồ ly. Đem bờ mông vểnh lên một thứ hai điểm, ta lớn tiếng mệnh lệnh, ồ, một chương mê người bờ mông chỉ lên thiên không, mượt mà hai mông gian một đóa yêu dị lỗ đít đang tách ra lấy. Lỗ đít, mắt như tình nhân cái miệng nhỏ nhắn lúc bế lúc khai mở, xấu hổ mà nhổ ra nhàn nhạt óng ánh, như mưa lộ giống như thanh tịnh, như hoa mật giống như đặc dính. Ngón tay của ta cạo nhẹ một điểm bỏ vào trong miệng, ngọt ngoài thậm chí có điểm hương thơm. Úp, không thể nào, thật sự người cũng như tên, ồ, bỗng chốc từ dùng sức thoáng cái lại dừng lại, thật đáng ghét. Tiểu quân nhỏ giọng ồn ào, tiểu quân ca muốn thẻ lưỡi ra liếm ngươi lỗ đít. Ta tham đốt mà liếm liếm bờ môi, ngươi nói láo, đánh rắm. Không phải, là ta sẽ phong giám thí, nhìn ngươi còn thè lưỡi ra liếm không thè lưỡi ra liếm. Không chú trọng vệ sinh đại thằng khốn, tiểu quân khẩn trương mà quay đầu mắng to. Tiểu quân, không được, góc chuyện audio.com, kiên quyết không đồng ý, buồn nôn chết rồi. Đang muốn tiếp tục cầu xin tiểu quân, bên cạnh bộ đàm phát ra kêu to. Trong nội tâm của ta mắng to điện thoại tới không phải lúc rơi vào đường cùng đành phải truyền được thượng quan chim quên giòn thanh nói. Tổng giám đốc Quách thư ký muốn gặp ngươi. Úc ngươi làm cho nàng Vân, Vân đợi một tí, trong nội tâm của ta phát run, trong công ty dám trực tiếp xông phòng làm việc của ta người ngoại trừ Đái Tân Ni cùng tiểu quân bên ngoài cũng chỉ có Quách Vịnh Nhàn. Nàng nói súp lạnh tựu không dễ uống, thượng quan chim quyên trần chờ một chút tiếp tục nói. Súp, ta ôm tiểu quân ngồi vào ghế ra lên, đại nhục bổng o không ô toàn bộ chặt chẽ mà cắm ở trong khe. Nàng chọc vào rất đầy, một điểm khe hở đều không có ta sợ hãi thán phục tiểu quân dung người chi lượng. Đối với Quách thư ký nói súp phải nhân lúc còn nóng uống. Thượng quan chim quyên giải thích lúc ta tin tưởng Quách Vịnh Nhàn giờ phút này ngay tại nàng bên cạnh. Vậy được rồi, để cho nàng đi vào. Đóng lại bộ đàm ta nhanh chóng đem máy tính kéo đến trước mặt tiểu quân ngầm hiểu, lập tức ngồi ngay ngắn ở trên đùi của ta. Đại sắc lang, đại thằng khốn, đã biết rõ khi dễ ta. Chấm, như vậy thô đồ vật người ta cái đó chịu được. Hừ, lần sau lại khi dễ ta ta mượn cái kéo. Răng rác, bỗng chốc toàn bộ cắt đứt, tiểu quân một bên nói thầm, một bên loạn xạ theo như gây ra dòng điện não bàn phím. Ta âm thầm buồn cười, nhịn không được nhéo nhéo nàng dưới váy ngắn mông đít nhỏ. Tiểu quân vừa định nảy sinh áp độc Quách Vịnh Nhàn vừa vặn đẩy cửa tiến đến. Tuy nhiên cơ hồ mỗi ngày đều nhìn thấy Quách Vịnh Nhàn, nhưng nàng đều khiến ta cảnh đẹp ý vui, nặng trịch núm vú đem bộ ngực đường cong phác họa được rất hoàn mỹ. Ở công ty Quách Vịnh Nhàn ăn mặc thập phần bảo thủ, dù là như thế, nàng thành thục bộ dạng thùy mị hay là tản mát ra hùng hổ dọa người sức hấp dẫn. Tiểu quân đã ở nha, Quách Vịnh Nhàn dương lên loan nguyệt giống như lông mày, trong tay nâng một cái giữ ấm hũ, trong bầu đại khái vậy là cái gì súp? Kỳ thật Quách Vịnh Nhàn nấu canh tiêu chuẩn so ra kém gì, nhưng mỗi đạo súp đều hoặc nhiều hoặc ít có chứa thuốc đông y vị, sau khi uống, ngủ ngon, ăn được ngon. Ta nhiều lần hỏi Quách Vịnh Nhàn những này trong súp thả cái gì đó, có phúc đáp đều là thần bí cười. Nhàn tì tốt, tiểu quân tay tại phát run, nàng liền nhìn Quách Vịnh Nhàn dũng khí đều không có. Vừa thô vừa to côn TH, tê cắm ở nhỏ trong nhục huyệt xác thực làm khó nàng. Bất quá từng có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm tiểu quân biểu hiện được chấn định nhiều hơn, nàng chơi gây ra dòng điện não trò chơi, luống cuống tay chân tầm đó, vẫn không quên vừa nhấc bờ mông oi, uốn eo bỗng chốc eo nhỏ, Quách Vịnh Nhàn nhìn ở trong mắt cũng chỉ đem làm nàng là tiểu hài tử hiếu động. Ha ha, hai người các ngươi huynh muội cảm tình thực không phải giống như tốt, bất quá cái này súp là cho ca của ngươi điều bổ thân thể, tiểu quân cũng đừng cọ uống. Không uống, hương vị là lạ. Tiểu quân cua cua cái đầu nhỏ, đối với cái kia giữ ấm hũ tránh chi e sợ cho không kịp bộ dạng. Ta âm thầm buồn cười, viện tiểu quân bờ mông oi hướng lên cả đỉnh vài cái, đem tiểu quân cổ căn đều đỉnh đỏ lên. Quách Vịnh Nhàn cũng không tức giận, nàng tỉ mỉ theo giữ ấm trong bầu lấy ra một cái nhựa plastic chén, đổ ra hắc như mực đậm nước canh. Ai, nếu như nói là nước thuốc cái kia càng chuẩn xác chút ít. Góc chuyện audio.com, ta nhíu nhíu mày tiếp nhận nàng truyền đạt nước canh uống một hơi cạn sạch, may mắn cửa vào chua ngọt miễn cưỡng có thể chịu được. Chỉ là uống đến chén thứ hai lúc đại nhục bổng của ta đột nhiên trở nên càng thêm nóng cứng rắn, tiểu quân trong khe. Cũng trở nên dị thường chặt khít, ngồi ở ta trên đùi tiểu quân phát ra khó có thể phát giác anh anh âm thanh. Ta chấn động, vừa định hỏi Quách Vịnh Nhàn, bộ đàm lần nữa vang lên, lần này thượng quan chim quyên nói cho ta biết La Tất Trương Tư Cần cũng tới. Không chỉ Trương Tư Cần đã đến, cả anh Tuấn Tiêu Sái Trương Đình Nam cũng theo đuôi mà vào. Hắn nhìn về phía trên so trước kia trầm ổn rất nhiều thực ứng. Chia tay ba ngày, lau mắt mà nhìn, lời nói, làm như cây thi đại cổ đông, Trương Tư Cần có thể nói có uy tín danh dự, thực lực của hắn thâm bất khả chắc, không người nào dám lãnh đạm hắn, ta càng không có lãnh đạm Trương Tư Cần ý tứ, chỉ là trên đùi tiểu quân để cho ta không cách nào đứng lên cùng hắn nắm tay. Làm một cái, thỉnh, đích thủ thế ta xấu hổ mà đem thân thể tựa ở ghế ra lên, tiếp tục hưởng thụ tiểu quân mang đến sung sướng. La Tất vẫn đối với ta vô cùng cung kính, ta cùng hắn tầm đó không cần khách khí. Hắn vừa ngồi xuống, tựu cười ha ha, tiểu quân, hiện tại ở phòng ở còn thoải mái à, cảm ơn La Tổng. Phòng ở rất tốt, lông tơ em bé cũng rất nhiều, ta rất ưa thích. Gặp người nhiều tiểu quân cũng không dám lộn xộn, thật sự chơi gây ra dòng điện não trò chơi. Ưa thích là tốt rồi, nghe nói Trung Hàn nhìn chúng Bích Vân Sơn Trang, vừa vặn Trương Tư Cần cũng có ý qua tay năm chàng Bích Vân Sơn Trang phòng ở cho nên ta tựu mời hắn tới với ngươi nói chuyện. La Tất nhìn về phía trên sảng khoái tinh thần, hắn tại Katie ở bên trong một mình đảm đương một phía, đem Katie quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Hiện tại phòng thành phố mềm nhũn, Bích Vân Sơn Trang chỗ xa xôi. Tuy nhiên ta thích nhưng chuyện này còn phải hỏi tiểu quân, nàng nếu như đáp ứng ta lập tức mua. Ta cười lớn đem tiểu quân mang lên trước sân khấu, Trương Tư Cần cùng La Tất tựu không có ý tứ lại để cho tiểu quân tránh né. Ngược lại là Quách Vịnh Nhàn muốn tránh né, ta lung lay tay nói. Quách thư ký lưu lại cho ta làm tham mưu, dù sao đơn giá qua trăm triệu biệt thự hay là cần thận trọng. Tốt tổng giám đốc, Quách Vịnh Nhàn xa xa mà tìm một vị trí tọa hạ ngồi xuống. Rất được thể, rất hào phóng, ta càng ưa thích nàng. Đợi lát nữa phải nghĩ biện pháp cùng nàng hoan ái một phen, 40 tuổi nữ nhân khả ngàn vạn không thể để cho nàng bị đói. Ta cái gì cũng đều không hiểu a, tiểu quân sẽ không có hào phóng như vậy. Trương Đình Nam như lửa ánh mắt làm cho nàng không biết làm sao, huống chi còn có cự vật tràn ngập lỗ. Nàng ở đâu còn có thể cân nhắc càng nhiều nữa chuyện. Ngươi chỉ cần nói có thích hay không Bích Vân Sơn Trang thì tốt rồi. Ta cười nói, Bích Vân Sơn Trang có nước sao? Tiểu quân ưa thích nước, nàng tại Giang Hạ ở bên trong có thể như cá đồng dạng linh hoạt. Có một đầu rất thanh, rất dài sông, nước sông có thể trực tiếp dùng để uống. Trương Tư Cần trả lời ngay. Tại hắn trong suy nghĩ tiểu quân là lòng hắn trong mắt con dâu. Trương Đình Nam cùng truy tiểu quân, nhất định không thể thiếu hắn cổ động. Giỏi quá ờ, về sau ta muốn uống nước tựu đi trong sông. Ọt ọt ọt ọt, mà uống, tiểu quân quay đầu lại hướng ta ngọt ngào cười cười, ta thừa cơ lại đỉnh nàng hai cái, tiểu quân sắc mặt lập tức đại biến, hung hăng chừng ta liếc. Góc chuyện audio.com, Trương bá bá, đã Bích Vân Sơn Trang tốt như vậy, ta muốn toàn bộ đều đã muốn. Tiểu quân rõ ràng cho thấy trả thù ta, nàng nhất định cho rằng ta sẽ chấn động cho nên vừa nói xong, nàng ha ha mà lớn tiếng nhõng nhẽo cười, cười đến có chút xấu. Nào biết ta cùng với Quách Vịnh Nhàn trao đổi bỗng chốc ánh mắt sau, đối với Trương Tư Cần gật đầu nói. Tựu theo như tiểu quân ý tứ, năm chàng ta toàn bộ mua. Cụ thể chi tiết tỉ mỉ kính xin Trương Đại ca an bài cái thời gian nghiên cứu bỗng chốc những sự tình này vụ ta toàn quyền ủy thác Quách thư ký tiến hành. Trương Tư Cần hiển nhiên rất động dung. Bởi vì bất động sản đang tàn lụi thoáng cái vận dụng hơn 5 tỷ tài chính đi mua sắm biệt thự, đó là tương đối lớn thủ bút, hơn nữa ta ủy thác chi nhân là hắn đổi đã nhiều năm tình nhân trong mộng, cái này nội tâm của hắn rung động có thể nghĩ. Kỳ thật ta cũng muốn tại này kiện sự tình lên đem Quách Vịnh Nhàn triệt để chinh phục, ta muốn cho Quách Vịnh Nhàn biết rõ ta là cỡ nào tín nhiệm nàng, có đôi khi tín nhiệm một người so yêu một người lại càng dễ đạt được trung thành. Quách Vịnh Nhàn hướng ta quăng đến so mặt trời còn sáng ánh mắt, trong nội tâm của ta ấm áp. Tuy nhiên tuổi kém không nhỏ, nhưng ta cùng với nàng tầm đó có ăn ý, loại này ăn ý không phải dựa vào bồi dưỡng, mà là dựa vào duyên phận. Đang ngồi ngoại trừ tiểu quân là newbie bên ngoài, đều là người từng trải, bọn hắn theo Quách Vịnh Nhàn ánh mắt tựu nhìn ra mánh khóe, nhất là Trương Tư Cần, hắn bất đắc dĩ mà phát ra một tiếng than nhẹ. Theo như đi nội lời nói, tư nhân thư ký tựu là thiếp thân thư ký, cơ hồ sở hữu tất cả thiếp thân thư ký đều cùng thủ trưởng phát sinh siêu hữu nghị quan hệ, bởi vì song phương đều cần đem quan hệ thăng hoa, thu hoạch lẫn nhau tín nhiệm. Được rồi, vốn ta cũng muốn lưu một chàng chính mình dùng. Đã tiểu quân đã mở miệng, ta cũng sảng khoái một điểm, có thời gian chúng ta ăn cơm, tâm sự. Ha ha, tiểu quân lớn lên càng ngày càng xinh đẹp. Trương Tư Cần trong lời nói có thể nói ý vị thâm trường, trong lời nói có chuyện, trở thành toàn bộ Bích Vân Sơn trang giao dịch cũng thành toàn bộ ta cùng với Quách Vịnh Nhàn. Hắn sở dĩ làm như vậy, đơn giản hy vọng ta có thể thành toàn con trai bảo bối của hắn, thương nhân tại thương nói thương, vì đạt được tiểu quân cái này con dâu, hắn nguyện ý mất đi thêm nữa. Ta sợ hãi thán phục Trương Tư Cần hơn người thủ đoạn. Tiểu quân xác thực càng ngày càng xinh đẹp, ai nha, ngay cả ta cũng ưa thích được muốn chết. Có thời gian lời nói, tiểu quân tựu đi sở huệ chị dâu trong tiệm nhìn một cái, vừa ý cái gì mượn cái gì toàn bộ xem như La Tất ca ca đưa. La Tất trong mắt một mực không có ly khai qua tiểu quân. Người khác sảng khoái, nói ra lời nói cũng có 8-9 phần thiệt tình. Ta đắc ý ngoài cũng âm thầm lo lắng, ngoài sáng ưa thích tiểu quân người đã rất nhiều, vụng trộm ưa thích tiểu quân càng không biết có bao nhiêu. Ôi, tiểu quân đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình nằm ở trên bàn công tác. Mọi người chấn động, vừa định hỏi làm sao vậy, tiểu quân lại từ trên mặt bàn nâng người lên. Không có việc gì, nhưng có thể là buổi tối hôm qua ăn quá nhiều kem, hiện tại bụng có đau một chút. Ta âm thầm buồn cười, bụng muốn đau buổi tối hôm qua nên đau, như thế nào sẽ chờ tới bây giờ mới đau. Bất quá tiểu quân nói lời có ai không tin, kỳ thật tiểu quân là, đi tiểu, góc chuyện audio.com. Nếu như không phải đại nhục bổng của ta được co rút nhanh âm đờ o bao khỏa, ta cũng sẽ nghĩ lầm tiểu quân là đau bụng. Đi tiểu, là tiểu quân cao trào biểu tượng, ai, nàng còn nước tiểu không ngừng, run không ngừng, ta chân ái chết nàng. Như vậy không được, nhanh đi xem bác sĩ. Trương Tư Cần sốt ruột mà đứng lên, thật là kỳ quái, hắn bán 5 chàng qua 100 triệu biệt thự cho ta cũng không gặp hắn khẩn trương như vậy. Trương Đình Nam cũng đi theo đứng lên, hai người đứng chung một chỗ, một cái đầu chọc mũi tẹt, một cái to lớn cao ngạo anh tuấn, tướng mạo như thế cách xa thật khó tin tưởng là hai cha con. Dù vậy, ta cũng hâm mộ Trương Đình Nam, dù sao hắn có phụ thân, mà ta ngay cả phụ thân là cái dạng gì nữa trời cũng không biết. Duy nhất có thể an ủi chính là, dì đã từng nói qua cha ta cùng ta quả thực một cái bộ dáng, đều là anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong. Đừng á, ta nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Tiểu quân vừa mềm nhuyễn mà gục xuống, như thác nước tóc dài rủ xuống tán lạc tại bóng loáng trên mặt bàn, lười biếng khí chất đập vào mặt, thậm chí có 7-8 phần sở huệ bóng dáng. Ta trước kia còn tưởng rằng sở huệ lười biếng vô địch thiên hạ, nhưng hôm nay tiểu quân tựu để cho ta kiến thức đến lười biếng cũng không phải sở huệ mới có đặc sắc. Cách chương.